Võ tôn đỉnh cấp, chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên gần như luyện thành đan dược cùng lúc. Ánh sáng bỗng thu lại. Mùi đan dược tỏa khắp nơi. Triệu Thường có hơi kinh ngạc. Cách thức luyện đan này của đối phương vậy mà cũng có thể thành đan. Thật sự là chưa từng nghe. Có điều không cần lo. Thắng lợi mới là điều quan trọng nhất. Triệu Thường bước lên một bước. Xòe đan dược trong tay ra. Xích viêm cấp 3 đan. Có thể trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một tầng áo giáp hỏa diễm ở bên ngoài cơ thể. Công kích dưới ngoại canh cảnh. Có thể chặn 3 lần. Luyện khí sĩ võ giả. Cũng có thể sử dụng. Trong giọng điệu của Triệu Thường cực kỳ đắc ý. Đối với một viên đan dược tam phẩm mà nói. Hiệu quả này. Quả thật rất tốt. Ngay cả Mục Hải cũng nghe mà rất động lòng. Võ giả đối chiến. Một chiêu là sống chết. Có thể chặn 3 lần công kích của đối phương. Bất luận liều giết, trốn chạy cũng rất hữu dụng. Có điều đây vẫn không phải điều mấu chốt nhất. Cái có giá trị nhất là một câu cuối cùng. Luyện khí sĩ võ giả đều có thể dùng. Đơn thuần chỉ có võ giả có thể dùng. Sợ rằng giá trị ít nhất sẽ giảm một nửa. Nhưng một khi luyện khí sĩ cũng có thể dùng. Vậy thì ở giới đan dược. Viên đan dược này. Tuy không lên sân lớn thì cũng vào được phòng. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Thường rất tự tin. Trong đan dược tam phẩm, đan dược có thể vượt qua đan này quả thật rất ít. Cửu Thiên cũng từ từ xòe tay ra. Một viên đan dược màu sắc rực rỡ. Đập vào mắt của tất cả mọi người. Bách luyện đan, không có hiệu quả đặc biệt gì. Ổn định căn cơ bổ sung nguyên khí mà thôi. Giọng nói của Cửu Thiên rất bình tĩnh. Triệu Thường lại cười ha hả, ổn định căn cơ bổ sung nguyên khí. Lẽ nào đan dược này của cậu sử dụng căn bản không nhìn thấy bất kỳ hiệu quả nào sao? Nếu không phải thấy cậu có nguyên khí trên người, có thể thao túng ngũ hành, tôi thật sự sẽ nghi ngờ cậu có phải luyện khí sĩ không? Nực cười, cậu lấy loại đan dược này để thi đấu luyện đan ư, xem ra. Long huyết của cậu phải thuộc về tôi rồi. Triệu Thường nói xong thì dẫn tới đám người của nhà họ Mục cười lớn một trận. Sắc mặt của người nhà họ Cửu rất khó coi. Bọn họ cũng không biết tại sao tiên sinh mặt nạ sắt lại lấy loại đan dược này để thi đấu luyện đan. Đặc biệt là Cửu Phong. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù là lấy tụ lực đan ra thi đấu luyện đan. Cũng tốt hơn cái này. Có điều Cửu Thiên vẫn điềm nhiên như cũ. Nói tiếp, tôi còn chưa nói hết. Tuy chỉ là củng cố căn cơ bổ sung nguyên khí, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Người bình thường sử dụng cơ thể khỏe mạnh, bách bệnh không xâm nhập. Võ giả sử dụng, kinh mạch mở rộng, canh kình ngưng thực. Luyện khí sĩ sử dụng, đan điền mở rộng, khí từ thiên địa. Lời còn chưa dứt, xung quanh đã truyền tới tiếng hít khí lạnh. Triệu Thường sững sờ tại chỗ, đặc biệt là nghe thấy 8 chữ đan điền mở rộng, khí từ thiên địa. Triệu Thường càng như bị sét đánh. Thất thanh nói. Cái gì? Đan dược của cậu có thể cải tạo đan điền? Chuyện này không thể nào. Cửu Thiên bình tĩnh nói. Có thể hay không? Tự anh qua xem thử không phải là được rồi sao? Triệu Thường bước lên mấy bước. Xích viêm cấp 3 đan trong tay cũng bị bóp tới hơi biến dạng. Cửu Thiên đưa tay ra. Để Triệu Thường nhìn kỹ. Nhận thức đan dược. Gồm nhìn ngửi thử. Triệu Thường quan sát kỹ, lại đưa mặt vào sát để ngửi mùi hương của bách luyện đan. Cuối cùng dùng ngón tay chạm nhẹ vào đan dược, rồi cho vào trong miệng. Nhắm mắt lại, Triệu Thường cảm ứng cẩn thận. Sau đó, sắc mặt của Triệu Thường thay đổi. Bởi vì cho dù một chút ít dược lực như vậy cũng khiến hắn ta cảm nhận được sự khác thường của đan điền. Sự mở rộng của kinh mạch, quả nhiên là cực phẩm củng cố căn cơ bồi dưỡng nguyên khí. Loại đan dược toàn năng cải tạo thể chất này, quý giá hơn bất cứ đan dược của hắn ta. Loại đan dược này, chỉ cần luyện ra chính là nhảy cấp. Cho dù là một luyện khí sĩ nhất phẩm, chỉ cần hắn có thể luyện ra phẩm cấp đan dược ít nhất từ tam phẩm trở lên. Mà một viên này, thật sự muốn lấy đánh giá, sợ rằng vào khoảng ngũ phẩm. Chuyện đề cử, hào môn này, tôi không gả nữa. Triệu Thường mở hai mắt ra. Thần sắc trở nên vô cùng phức tạp. Hắn ta thua rồi. Thua rất triệt để. Tuy hắn ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hắn ta bây giờ không thể nghĩ ra đan phương của bách luyện đan này. Nhưng biểu hiện vừa rồi của hắn ta khiến hắn ta làm sao nói ra được. Nếu hai người là người xa lạ, Triệu Thường nhất định sẽ khuynh ra bại sản cũng muốn đổi được đan phương này với luyện khí sĩ mặt nạ sắt ở trước mặt. Sắc mặt thay đổi rất lâu. Triệu Thường lên tiếng, tôi thua rồi, luyện khí sĩ mặt nạ sắt, cậu giỏi hơn một bậc, tôi thua, tâm phục khẩu phục. Cửu Thiên nở nụ cười khẽ, nhìn trong phẩm chất luyện khí sĩ cơ bản nhất của Triệu Thường là vẫn có. Luyện khí sĩ là những người khinh thường nói dối nhất, bọn họ cao ngạo, tính khí tệ, thậm chí trong mắt không có ai, nhưng bọn họ cũng rất giữ lời hứa, thua là thua, thắng là thắng. Mục Hải nghe thấy lời của Triệu Thường, lập tức huyết sắc trên mặt tan đi. Sắc mặt của người nhà họ Mục rất khó coi. Người của nhà họ Cửu lúc này đã vui vẻ, căn bản không nể mặt của người nhà họ Mục. Lớn tiếng nói tốt, Cửu Phong cười gật đầu. Luyện khí sĩ mặt nạ sắt quả nhiên là người đáng dựa vào. Chỉ là Cửu Thiên đâu? Hắn đi gọi người, luyện khí sĩ mặt nạ sắt người ta cũng tới rồi. Hắn lại không thấy đâu. Triệu Thường thống khoát giao ngũ hành đan cho Cửu Thiên. Sau đó, Triệu Thường nói, luyện khí sĩ mặt nạ sắt, tôi có thể đổi đan phương của đan dược này với cậu không? Cửu Thiên cười nói, có thể, cho tôi đan phương của Nhất Dương đan, tôi sẽ đổi với anh. U0007 U0007 U0007 U0007 U0007 U0007 U0007 cách chương.